Chương 26, 1, 026 mặc mặc. Làm sao không quen, ngươi nhìn. Chúng ta đây đều là lần thứ ba ngẫu nhiên gặp. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, động tác trong tay dừng một chút, đột nhiên nhớ tới, cái này ba lần gặp mặt, có vẻ như mỗi lần đều vừa lúc chứng kiến tiểu bằng hữu hành hung quá trình vậy. Đại khái chính là ông trời chú định duyên phận đi. Mặc Liên cười ha hả nói, ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, trong tay không hiểu nhiều hơn một cái màu đen năm ngón tay rộng dài bảy tấc, hình như thước đồ vật. Về sau cầm cái này đánh người, lưu loát lại tiện tay. Mặc Liên đem thước dao đến tiểu bằng hữu trên tay, ghét bỏ liếc mắt trên mặt đất cục gạch một chút, bẩn như vậy đồ vật cũng không muốn rồi, đập hai lần liền phải tan ra thành từng mảnh, nhiều khó dùng. Cái này tốt, kiên cố vô cùng, yên tâm đập, sẽ không hư. Tùy hành hai tên thiếu niên mặc áo đen kem chút cười ngất trên mặt đất nhỏ như vậy một cây mầm non, ngài cứ như vậy tìm đường chết hướng lệch ra bên trong mang. Dạng này thực sự được không? Điện hạ cây kia thức nhìn xem đen xì mười phần lạnh bước, nhưng vào tay lại hết sức ôn nhuận, nửa chút đều không có thấu xương ý lạnh, giữ tại trong lòng bàn tay một hồi, lại vẫn cảm thấy nhẹ nhẹ ấm áp. Mặc dù cái này thái tử có chu tờ vui buồn thất thường, thế nhưng là hắn cầm ra thật đúng là đồ tốt. Thì như lúc trước thuốc kia, lại tỉ như căn này thước. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này thước hẳn là một kiện huyền khí, hơn nữa đẳng cấp còn rất cao. Chí ít lấy nàng hiện tại cấp 3 huyền sư trạng thái, căn bản nhìn không ra cái này huyền khí là cấp ấy. Huyền khí đại sư đã sớm bao phủ tại tư không tinh lịch sử dòng lũ bên trong, gần trăm năm nay, tư không tinh đều chưa từng xuất hiện qua một vị huyền khí đại sư, cho dù là cấp 1 huyền khí đại sư cũng chưa từng có rất nhiều người đều nói là tư không tinh khí hậu không tốt, vì lẽ đó sinh ra không được huyền khí đại sư, QNZ có nói là bởi vì không có rèn đúc tài liệu duyên cớ. Tóm lại, trước mắt vị này cái gì thái tử mặc dù người không quá đáng tin cậy bộ dạng, nhưng cầm ra đồ vật cũng thật là nhận người thích chặt kiểu tiểu bằng hữu kéo căng khuôn mặt, lời gì cũng không nói, yên lặng đem thước cho nhét vào tay áo của mình bên trong. Mặc Liên nhìn xem tính cách này khó chịu đứa trẻ, kém chút cười ra tiếng tới. Sẽ dùng sao? Mặc Liên ôm nào đó tiểu bằng hữu, mỉm cười đi lên phía trước, một đường cùng với nàng nhỏ giọng giải thích huyền khí như thế nào sử dụng. Đây là một thanh 12 cấp huyền khí, lúc đầu lấy ngươi trước mắt huyền lực là không thể sử dụng. Bất quá ta đưa nó lực lượng phong ấn một bộ phận, tạm thời đưa nó áp chế thành cấp 3 huyền khí. Theo thực lực của ngươi tăng lên, nó cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Dùng huyền lực quán chú sử dụng, chậm rãi ngươi sẽ phát hiện nó một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Ngươi cho nó đặt tên đi mặc mặc. Xác định không phải thuận miệng lên một cái qua loa huyền khí đâu, kiểu mục trầm mặc 3 giây, thuận miệng giải thích một câu. Nó dáng dấp đen. Mặc Liên, dây lát qua đi, đứa trẻ trong tay áo màu đen thức thả ra một vòng nhàn nhạt màu mực ánh sáng. Mặc Liên túi đầu nhìn một cái, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt cảm xúc. Đứa nhỏ này là thật thông minh đâu, yên lặng liền phóng ra tự thân huyền lực dung nhập huyền khí bên trong, đơn giản như vậy liền thu được huyền khí tán thành. Dáng dấp trắng gọi cái gì bạch bạch? Vàng vàng vàng. Được rồi, mặc mặc danh tự này thật tốt, chí ít không phải cái gì đen nhánh. Mặc Liên khỏe miệng hơi rút, dở khóc dở cười nhìn tiểu gia hỏa một chút, một đường thuận miệng nói dóc, cũng làm cho cái này tiểu mục đầu bút bê nhất thời quên đi, chính mình ngay tại người nào đó trong ngực, bị ôm một đường tiến lên đâu. Thực ra, tiểu mục chỗ nào là quên, nàng căn bản chính là bị chấn động đến còn không có lấy lại tinh thần 12 cấp huyền khí, cái này cái gì thái tử vừa ra tay chính là 12 cấp huyền khí, nàng đời trước đến chết đều chưa thấy qua 12 cấp huyền khí được không?